nhưng mà nghe vào sự sướng trong lỗ tai, chính là châm chọc nàng căn bản không có mạng giao thiệp, nói chuyện không hữu hiệu, sự sướng mặt mũi hoàn toàn không có. Căm tức nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, cũng không phải là cái gì yêu cầu quá đáng, ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Lý Thiếu Cẩn không việc gì, là bởi vì đã xin nghỉ à, trừ tiền lương, coi như bây giờ cho Trương Kiến chữa bệnh, tiền lương đều chụp xong rồi, hết chương.